Thiên đạo đồ thư quán, chương 2544, chương gia bí văn thượng. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai, sau khi bọn họ vận dụng lực lượng huyết mạch, sẽ có cảm ứng đặc thù với bảo vật, cho dù có trận pháp che giấu, cũng có thể phát giác. Lạc Huyền Thanh gật đầu, ánh mắt lộ ra hâm mộ, nguyên nhân chính là như vậy, nên tuy Vân gia chỉ là gia tộc nhị đẳng, địa vị lại không kém Thủy gia, Mộc gia, tu sĩ muốn tiến bộ, bảo bối tuyệt đối không thể thiếu hụt. Giữa thiên địa, ẩn chứa không biết bao nhiêu bảo tàng, di tích, đều bị người dùng thủ pháp che giấu, xuyên thấu qua trận pháp, có chỗ phát giác, chỉ là năng lực này, đã làm cho vô số người hâm mộ. Đây là, chức nghiệp đặc thù, Trương Huyền tò mò, tự nhiên không phải, bọn họ là mượn nhờ lực lượng huyết mạch tìm kiếm, không cách nào phát triển. Lạc Huyền Thanh cười nói. A hát, Trương Huyền giật mình, năm đó khổng sư xác định chức nghiệp đặc thù, có khả năng làm được hai điểm, mới có tư cách xác nhận. Thứ nhất, có khả năng hình thành hệ thống, hoàn mỹ truyền thừa, thứ hai có khả năng phát triển trong phạm vi lớn, người bình thường cũng có thể học tập, người trồng thuốc, phù hợp điều kiện thứ hai, người bình thường cũng có thể học tập, nhưng truyền thừa không đồng nhất, không cách nào hình thành hệ thống. Vân gia, nắm giữ hệ thống, nhưng mà dựa vào là huyết mạch, người bình thường không cách nào học tập, cho nên, cũng không thể gọi là chức nghiệp đặc thù, xem ra không có cách nào học tập a. Trương Huyền lắc đầu, không chịu được có chút tiếc hận, hiện tại hắn thiếu thốn nhất là bảo vật, nếu như có thể có loại bản lĩnh này, tầm bảo bốn phía, tuyệt đối sẽ có phát hiện cực lớn, bất quá, đã không phải chức nghiệp đặc thù. Vậy liền không có cách nào học tập, thiên đạo thư viện ngưng tụ thư tịch, là bởi vì người bình thường có khả năng học tập, lực lượng huyết mạch, là không học được, đúng vậy, nếu như là chức nghiệp đặc thù, khẳng định đông như chảy hội, vô số người muốn học tập, Lạc Huyền Thanh gật đầu, lại giải thích một hồi, Trương Huyền đã rõ ràng năng lực của mọi người, vị anh vợ này, là cường giả thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong. Ba người còn lại, Bích Hồng Âm thực lực cao nhất, đạt đến nhập hư cảnh hậu kỳ, người béo thoạt nhìn phòng ngự không tệ, sức chiến đấu lại rất yếu, khả năng ngay cả Vân Liên Hải cũng chưa chắc đánh thắng được. Chẳng qua cộng thêm lực lượng thân thể, thì xem như Lạc Huyền Thanh muốn thắng cũng không dễ dàng. Đã quyết định, vậy liền lên đường đi, giải thích xong, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nên không chần chừ, đồng loạt rơi vào trên lưng Thất Thải Thiên Hạc, một tiếng kêu to sắc nhọn vang lên, Thiên Hạc hóa thành lưu quang bảy màu bay về phía chân trời. Tốc độ của Thiên Hạc cực nhanh, trên lưng không có cơ cấu phòng hộ, thực lực đám người Lạc Huyền Thanh mạnh mẽ, không bị cương phong ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy Trương Huyền đứng ở phía trên cũng có thể vững như bàn thạch. Tất cả đều âm thầm kinh hãi. Cho dù tạm thời đột phá, đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong, thực lực chân chính cũng kém mọi người rất lớn, có thể làm được điểm ấy, thiên phú và thực lực đều cực kỳ bất phàm. Trương huynh lĩnh ngộ trận pháp cao minh như thế, thực lực càng không yếu. Sông Sơn môn khảo hạch, thành tích hẳn không tệ a, Vân Liên Hải cười nhìn qua. Những người khác cũng tò mò, lấy thực lực của bọn họ. Sớm đã không chú ý tân sinh nhập môn, gia hỏa trước mắt này, mặc dù ở sơn môn huyên náo động tĩnh lớn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại không nghe thấy gì, còn tạm được, Trương Huyền nhẹ gật đầu, xếp hạng thứ 50, vừa vặn đi vào lớp tinh anh, 50, Vân Liên Hải sững sờ, khóa này nhập môn có những ai, lại lợi hại như vậy, vị trước mắt này, chỉ bằng vào trình độ trên trận pháp. Dựa theo năm trước khảo hạch, tiến vào ba hạng đầu không có vấn đề gì. Sao mới, 50, cái hạng này, hơi không cẩn thận, liền có thể bị quét xuống. Khóa này quả thực có mấy gia hỏa thiên tư không kém. Trương Huyền vẫn chưa trả lời. Lạc Huyền Thanh mở miệng. Trương gia Trương Hủ, ngươi hẳn là nghe qua. Là khóa này của bọn họ. Trương Hủ, gia hỏa huyết mạch địa cấp kia. Người này, ta đã từng thấy qua một lần, quả thực rất lợi hại, thời gian đầy đủ, thành tựu thậm chí không kém ngươi. Vân Liên Hải nhịn không được khen ngợi. Hừ, Lạc Huyền Thanh hừ một tiếng. Tựa hồ có chút không vui. Ngươi cũng đừng tức giận. Ta biết ngươi khó chịu với Trương gia. Nhưng mà những năm này, huyết mạch Trương gia một cái tinh thuần hơn một cái. Thiên tài lớp lớp, nếu như Lạc gia không có tiểu công chúa Hoành không xuất thế. Chỉ sợ sẽ bị vượt lên. Vân Liên Hải nói. Nói đến tiểu công chúa, trong mắt của hắn mang theo tôn sùng. Vân huynh, ngươi nói tiểu công chúa, là vị thiên tài vô song luyện hóa Tĩnh Không Châu trong truyền thuyết kia. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền giả bộ điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Không sai, chính là muội muội của Huyền Thanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vân Liên Hải không để ý sắc mặt tái mét của Lạc Huyền Thanh. Tràn đầy bát quái nhìn qua. Đúng rồi, Huyền Thanh, nghe nói muội muội của ngươi còn chưa ra đời liền gả cho tên tiểu thiên tài kia của Trương gia. Không biết vị thiên tài kia có phải thật giống như trong truyền thuyết hay không? Im miệng, Lạc Huyền Thanh híp mắt, mang theo lửa giận, ta nói qua, đừng nhắc việc này, ai nhắc ta liền giết kẻ đó. Nhắc hay không, đây đều là sự thật, gia tộc làm ra quyết định, ngươi không cải biến được. Viên Hiểu mở miệng, cách Trương,